Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, tùy bút ghi chép, chương 883, tùy bút ghi chép, Mạc Vấn Kiếm, ngoặc kép, bản đế nhất định phải giết ngươi, ngoặc kép, giết, giết, giết, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép, đám người mới vừa vào tẩm cung. Bên ngoài còn không có động tĩnh, bên trong lại là lạnh lùng tiếng la giết quanh quẩn không ngừng. Trống trải trong phòng, tiếng la giết không ngừng. Đám người cảm giác nổi da gà đều nhanh đi rồi. Oán độc, phẫn hận, không cam lòng, tuyệt vọng, đủ loại cảm xúc, tại những âm thanh này bên trong thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Trong phòng, giống như có hư ảnh hiện ra. Trong nháy mắt băng diệt, trong chớp mắt lại nổi lên, mấy đạo đầu đội đế hoàng miện quan hư ảnh, không ngừng trong phòng bày biện ra tới. Oán độc âm thanh, cũng là đến từ này một số người. Làm Phương Bình đám người đi vào thời điểm, đối phương giống như thấy được bọn hắn, một đạo tương đối ngưng thực hư ảnh, bỗng nhiên nhìn về phía đế nhạc, tiếp lấy điên cuồng cười ha hà. Đế nhạc, thả bản đế ra ngoài, thả bản đế, giúp ngươi thành chân thần chi vị, ngoặc kép, đế nhạc, mau thả bản đế, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép, hư ảnh có chút cuồng loạn ý vị. Phương Bình mấy người cảnh giác đến cực điểm, đây là những cái kia đại đế, bọn hắn không chết, thi thể bên trên, nhiều năm sau một chút còn sót lại linh thức thật khôi phục. Mà giờ khắc này, đế nhạc cũng là tinh thần lực ba động nói, những này vẫn lạc đế tôn, trước đây ít năm căn bản là không có cách để linh thức bên ngoài cụ hiện. Xem ra chủ nhân không tại, phong cấm càng ngày càng yếu. Nó nói chuyện, Phương Bình lại là ra hiệu Lý lão đầu xem trọng nó. Những này đại đế điên cuồng như vậy, thế mà còn nhận biết đế nhạc. Có lẽ song phương trước đó có qua câu thông, phảng phất cảm nhận được Phương Bình bọn hắn cảnh giác. Đế nhạc giải thích nói, chúng ta hấp thu đế huyết trưởng thành, năm đó những này đại đế linh thức khôi phục, chúng ta đã từng gặp qua mấy lần. Hư ảnh lại là mặc kệ bọn hắn nói cái gì, tiếp tục gầm thét lên, thả bản đế, Mạc Vấn Kiếm dám can đảm nghịch thiên, nhất định phải chết. Nhất định phải chết, ngoặc kép, Phương Bình bị nhao nhao có chút đau đầu, hữu tâm một quyền đánh nát bọn gia hỏa này được rồi. Hư ảnh tổng cộng có ba đạo, trước mặt cái kia đạo rõ ràng nhất, phía sau hai đạo có chút hư ảo. Phương Bình cảm ứng một phen, hư ảnh hẳn là chỉ là một vòng tinh thần lực hình chiếu ra đồ chơi, không có đủ quá mạnh lực sát thương. Nghĩ nghĩ, Phương Bình mở miệng nói, mấy vị đế tôn, ăn nâng chớ vội, chúng ta lần này tới, chính là vì giải cứu mấy vị đế tôn. Bất quá tục ngữ nói tốt, vô lợi không dậy sớm, nhìn bộ dáng của các ngươi, một chút thần trí vẫn phải có, ta yêu cầu không cao, đế tôn đem tuyệt học giao ra, ta sẽ tha cho các ngươi. Làm càn, ngoặc kép, các ngươi phàm nhân. Dám can đảm uy hiếp đế tôn, ngoặc kép, tội không thể tha, đáng chém, nhanh chóng mở ra phong ấn, thả bản đế ra ngoài, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép, ba đạo hư ảnh đều là giận tím mặt, trong mắt bọn hắn, không vào chân thần, vậy cũng là phàm nhân cũng dám áp chế đế tôn, được rồi, lười nhác cùng các ngươi nói nhảm, ngoặc kép. Phương Bình nghe xong cái này điên cuồng ngữ khí, cũng lười lại nói cái gì, đấm ra một quyền, tướng lĩnh đầu hư ảnh trực tiếp đánh nát, đầu sắt điền mục cũng là nhao nhao xuất thủ, một cái chớp mắt, ba đạo đế tôn hư ảnh đều bị triệt để đánh nát. Lớn mật, ngoặc kép, làm can, ngoặc kép, mấy vị vẫn lạc đế tôn tinh thần lực vỡ vụn thời khắc. Lại phẫn nộ âm thanh truyền ra, giận không kềm được, sát ý trùng thiên, những phàm nhân này, dám oanh kích bọn hắn linh thức, đại nghịch bất đạo. Đế Nhạc cũng là hơi kinh ngạc mà nhìn xem mấy người kia. Bất quá cũng không nói cái gì, dù sao chỉ là vẫn lạc đế tôn, hiện tại càng là một sợi tinh thần lực hình chiếu thôi. Cũng không có thực lực, Phương Bình những người này tự nhiên không có gì cố kỵ. Đánh nát những này tinh thần lực, Phương Bình móc móc lỗ tai, buông lỏng nói, cuối cùng chẳng phải ồn ào, nhẹ nhõm nhiều, nói, nhìn về phía Lão Vương nói, cảm ứng được trái tim ở đâu sao? Ngoặc kép, Vương Kim Dương khẽ gật đầu, chỉ vào chỗ sâu một cái phong bế phòng nói, chính ở đằng kia, hẳn là dưới đất. Phương Bình gật đầu, lại nói tiếp, ngươi sự tình trước chậm rãi, xem trước một chút Mạc Vấn Kiếm tại cái này có hay không lưu lại thứ gì. Đừng tùy tiện xông vào, dễ dàng xảy ra chuyện. Tốt, ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm tẩm cung, địa phương cũng không nhỏ. Đám người giờ phút này vị trí, tựa như là hắn bình thường tiếp đãi ngoại nhân phòng tiếp khách. Ngoài ra còn có một chút gian phòng. Mọi người tại phòng tiếp khách nhìn một chút, cũng là không thấy được vật gì tốt. Rất nhanh, dọc theo phòng tiếp khách hướng phía trước đi một đoạn, một gian mở ra thức gian phòng hiện ra tại mọi người trước mắt. Thư phòng, ngoặc kép, nhìn thấy căn phòng này, tất cả mọi người biết đây là cái gì. Thư phòng, giới vực chi địa cái chủng loại kia thủy tinh sách. Phương Bình thấy được thật nhiều bản, không chỉ là thủy tinh sách, còn có không ít sách gia thú tịch. Đám người bay vọt mà vào, Đế Nhạc tinh thần lực có chút ba động một chút, lại là không có mở miệng. Phương Bình thẳng đến bàn đọc sách mà đi. Bàn đọc sách rất mộc mạc, giống như cũng là phổ thông chất gỗ. Trên bàn cũng có một bản thủy tinh sách. Phương Bình đối loại này rất có hứng thú. Chủ nhân bình thường là thường nhìn một quyển sách mới có thể đặt ở trên bàn sách. Hắn cũng là muốn biết Mạc Vấn Kiếm thích xem cái gì. Cầm lấy thủy tinh sách, Phương Bình tinh thần lực tràn vào. Trong đầu trong nháy mắt bày biện ra vô số văn tự. Nhìn một hồi, Phương Bình một thanh kéo qua đầu sát, mở miệng nói, phiên dịch, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Toàn trường đều im lặng, đám người một mặt quỷ dị nhìn xem hắn. Lý lão đầu nhịn không được nói, ngươi liền không thể học một chút những này. Ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ nói, ta nào có cái này tinh lực. Lại nói, những này văn tự cổ đại, từng cái thời kỳ cũng khác nhau, học được cũng học uổng công. Lý lão đầu đều chẳng muốn nhả rãnh, phong cách trường học bất chính. Đây là ma võ vấn đề, không thể hào hào dạy bảo Phương Bình thích học tập, chỉ biết là chém chém giết giết, đem hắn bồi dưỡng thành một cái mãng phu. Đây là ma võ gia môn bất hạnh. Đầu sắt nhếch miệng cười một trận, lúc này mới lên tiếng nói, quyển sách này là tùy bút ghi chép, tựa như là cái này. Ngoặc kép, đầu sắt phân biệt một chút, chậm rãi nói, cái này tựa như là một vị cường giả tiện tay lưu lại một chút thường ngày ghi chép. Các ngươi ngày đó nhớ là được. Mạc Vấn Kiếm, ngoặc kép, không biết, nhìn xem liền biết. Đầu sắt nhìn một hồi, tiếp tục nói, hôm nay gặp nhân hoàng. Một câu nói kia vừa ra, đám người trong nháy mắt ý thức được. Đây không phải Mạc Vấn Kiếm. Mạc Vấn Kiếm chỗ thời kỳ không có hoàng giả tồn tại. Nhân hoàng nói, tam giới tách rời, người tu nhân đạo, tiên tu tiên đạo, ta cho rằng tam giới chúng sinh, đại đạo nhất trí, không người tiên phân chia, võ đạo tu thân tu mình, trăm sông đổ về một biển, không cần tách rời. Nhân hoàng không đồng ý ta thuyết pháp, nói về tiên đạo sự tình, muốn thành lập tiên tộc, triệt để phân chia nhân tiên có khác. Đây là hoàng giả sự tình. Có thể thành lập tiên tộc, bỏ gốc lấy ngọn, ta còn là không đồng ý. Nhân hoàng có chút không vui. Nguyên chuẩn bị phân biệt đạo một phen. Ngoài phòng, con mèo kia lại tới ăn vụng nhân hoàng nhà đồ ăn quà. Nhân hoàng đi ra ngoài xua đuổi, sợ không muốn nhiều lời, chỉ là cáo chi ta một tiếng thôi. Phương Bình nghe được cái này, một mặt ngốc trệ, con mèo kia, con nào mèo, không phải là Thương Miêu à, giống như, chỉ có thể là nó. Đầu sắt cũng là nói nhếch miệng cười, mở miệng nói, tựa như là nói Thương Miêu, mèo này được à, thế mà tại thượng cổ trong năm đi trộm hoàng giả nhà vườn rau. Khó trách ăn mập chảy mỡ, hoàng giả loại đồ ăn, lại kém cũng sẽ không quá kém à. Ngoặc kép, tất cả mọi người là bật cười, cũng xác nhận một sự kiện, Thương Miêu sống là thật dài. Một câu, lại tới ăn vụng, nói rõ không phải lần đầu tiên làm. Ngay cả vị này ghi chép bút ký cường giả, cũng hẳn là biết Thương Miêu. Đầu sắt trêu ghẹo một câu, vừa tiếp tục nói, hôm nay, chư hoàng nghị sự, chưa mời ta, sợ cùng tam giới có quan hệ. Tiên đạo sự tình, chư hoàng giống như đều rất để bụng, cố ý triệt để phân chia nhân tiên có khác. Chư hoàng muốn cải biến tam giới thế cục, triệt để phong bế nhân gian giới, thành lập tiên nguyên, chư hoàng đến cùng muốn làm cái gì? Hôm nay nghe Đông Hoàng nói, địa hoàng mấy vị, cố ý liên thủ, đổi đại đạo kính, thành lập quy củ, chúng ta tu giả, há có thể như vật trói buộc. Ngoặc kép, Đông Hoàng giống như cũng đồng ý. Những này đạo hữu đã không còn hỏi thăm cùng ta. Cũng được, ta vốn cũng không nguyện nhiều chuyện. Có thể phong khóa đại đạo, người đời sau há có thể đáp ứng. Ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Nói đến đây, tất cả mọi người thanh tỉnh. Phong tỏa đại đạo, Điền Mục trầm giọng nói. Đây chính là hoàng giả đạo bị trận nguyên nhân sao? Chư hoàng vì thành lập quy củ, phân chia nhân tiên, cho nên phong tỏa tất cả mọi người đại đạo. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không quá để ý cái này. Cười nói, ta quan tâm hơn bút ký là chư Kokio nhưng còn tìm hắn thương nghị. Hắn một câu chư hoàng, hiển nhiên tự thân không phải hoàng giả. Chiến thiên đế, ngoặc kép, đầu sắt giống như tại lật sách, rất nhanh nói, nơi này có chút những chuyện khác ghi chép, giống như không phải lão vương viết, a, không phải chiến thiên đế viết. Đầu sắt tiếp tục nhắc tới nói, tiên nguyên tước đoạt nhân gian giới linh khí, ta không đồng ý, đi tìm chiến hỏi ý. Chiến nói, chư hoàng như vậy làm việc, sợ dẫn phát đại loạn. Chiến nói, thời khắc tất yếu, hắn sẽ tiễn phá tiên nguyên, vỡ vụn thiên nhân giới bích, sẽ không để cho nhân gian giới mạt pháp. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhào nhào nhìn về phía lão vương. Chiến thiên đế đến cùng chỉ gọi chiến, vẫn là gọi chiến thiên. Không quan tâm kêu cái gì, đều rất nghiêu cảm giác. Nói hình như rất đơn giản, có thể phá nát thiên nhân giới bích. Bây giờ mọi người đều biết thiên nhân giới bích là cái gì. Đây là nhân lực có thể vỡ vụn sao? Có thể chiến thiên đế nói đến, giống như rất nhẹ nhàng đồng dạng. Tiên nguyên lại là cái gì? Phương Bình có chút ngưng lông mày, như có điều suy nghĩ. Đầu sắt tiếp tục nói, chiến đã đáp ứng rời núi, không còn ngồi nhìn, ta nguyên nghĩ liên lạc các phương. Đáng hận, thằng ngốc kia lớn thô, lại tìm đến ta luận bàn. Cái này ngu xuẩn, ngoại trừ võ đạo, chẳng lẽ không thể quan tâm chuyện khác nghi? Ngoặc kép, ngu xuẩn không phải nói nhục thân chi đạo, người gốc dễ đạo, nhục thân cường đại, vạn vật không thể phá. Đọc đến đây, đầu sắt thanh âm giống như nhỏ một chút, sắc mặt biến huyễn không chừng nói. Ngu xuẩn, áo giáp hôm nay bị ta đánh tan, để cái này ngu xuẩn trở về tu bổ một phen, miễn cho hắn vướng bận. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, khụ khụ khụ, ngoặc kép, phốc phốc, ngoặc kép, tất cả mọi người là nén cười lợi hại. Người này trong miệng, ngu xuẩn, chẳng lẽ là đầu sắt? Đầu sắt một mặt đen nhánh. Không phải đâu, ta cái này tùy tiện đọc đọc, cũng có thể liên lụy bên trên ta. Phương Bình thì là nhìn về phía Lão Diêu, cười nói, Lão Diêu, cái này không phải là ngươi viết à? Ngoặc kép, Diêu Thành Quân cười khổ nói, ngươi hỏi ta, ta cũng không rõ ràng. Bất quá ta biết, ngu xuẩn 89/10 nói là đầu sắt, ngươi mới là ngu xuẩn. Ngoặc kép, đầu sắt mắng một câu, nổi nóng nói, có quan hệ gì với ta? Ngoặc kép, đám người bật cười, Phương Bình nói, tiếp tục niệm, cái này bản tùy bút ghi chép, có ý tứ, ta giống như biết cái gì ghê gớm bí mật. Thiên giới vỡ vụn, chư hoàng biến mất, các ngươi phục sinh, ta giống như đều biết một chút cái gì. Đầu sắt tiếp tục thì thầm, hôm nay, tiên nguyên xây thành, chư hoàng mừng rỡ, triệu kiến chư phương đại đế, chiến tới, chiến bình ngày bình thản, không nghĩ tới hôm nay làm đình nổi giận, tiễn chỉ chư hoàng mặt mũi mất hết, địa hoàng, nhân hoàng đều giận, đông hoàng khuyên can, tan rã trong không vui, chiến giống như xảy ra chuyện, có người vây giết chiến, ngoặc kép, đáng hận, đến cùng là ai, chư hoàng, chiến đâu, ngoặc kép, ngu xuẩn tới, ta cùng ngu xuẩn lo lắng chiến hiện trạng, quyết định đi thiên đình nhìn xem, đáng chết, thiên cẩu cái này ngớ ngẩn, xoắn suýt các cường giả, vây công ngu xuẩn, vướng bận chó ngu, thiệt thòi ta ngày xưa khen nó có hoàng giả chi tư, lầm đại sự, chiến khí tức không thấy, ngoặc kép, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, theo đầu sát phiên dịch, Phương Bình ánh mắt thay đổi, mở miệng nói, không nghĩ tới thiên cầu cũng xuất hiện, vây công ngu xuẩn, đầu sát, cùng Vương Nhã Băng nói sự kiện kia cũng là đối mặt. Ngoặc kép, đầu sát hù đi thiên cầu kêu gào hô người hỗ trợ, quả nhiên, thật hô người đi, giống như lầm đại sự. Tùy bút ghi chép, chủ nhân, cùng đầu sắt giống như chuẩn bị đi tìm chiến thiên đế. Kết quả nửa đường bên trên bị thiên cẩu vây công, dẫn đến không thể tìm tới chiến thiên đế. Chiến thiên đế biến mất. Phương Bình hít sâu một hơi nói, đằng sau đâu? Ngoặc kép, đằng sau, đầu sắt còn giống như tại lật xem. Lắc đầu nói, đằng sau giống như không có ghi chép. Thiên cẩu vây công bọn hắn, hẳn là một lần cuối cùng ghi chép, lại về sau, có thể là quá bận rộn, hoặc là thế cục khẩn trương, hắn không có lại ghi chép. Tùy lúc ghi chép, không dài, như đồng nhất nhớ đồng dạng, có thể cái này ngắn ngủi một chút văn tự, ghi chép quá nhiều đồ vật. Phương Bình bỗng nhiên nói, thiên giới thời kỳ văn tự, ngươi nhìn hiểu, ngoặc kép. Đầu sắt sững sờ, nửa ngày, vò đầu nói, không phải thiên giới văn tự, là giới vực chi địa thời kỳ văn tự. Ngoặc kép, Phương Bình trầm giọng nói, đó chính là nói, đây thật ra là, Mạc Vấn Kiếm phiên dịch. Hắn cố ý phiên dịch phần này tùy bút ghi chép, nguyên bản khả năng bị hắn tiêu hủy, khả năng ghi chép nhiều thứ hơn. Có thể hắn không có toàn bộ phiên dịch. Chỉ là lưu lại một bộ phận. Chư vị, có cảm giác hay không đến một điểm. Đám người liếc nhau, Tưởng Siêu gật đầu nói. Ta đều đã hiểu, giống như có chút muốn chúng ta. Căm thù chư hoàng ý tứ. Nói gần nói xa, lộ ra tin tức, đều là đang nói chư hoàng tại phía sau màn điều khiển hết thảy. Muốn phân chia nhân tiên, thành lập tiên nguyên. Để cho người ta ở giữa giới mạt pháp, vây giết chiến, ngăn chặn đại đạo, từ những này đến xem, chư hoàng đô không phải vật gì tốt, vì củng cố thống trị, vì thành lập quy củ, diệt sát những này phản kháng cường giả, đưa đến thiên giới đại chiến bộc phát, Tưởng Siêu đều đã hiểu, đám người đương nhiên cũng nghe ra, đầu sát lại là mặc kệ cái này, cười ha hả nói. Chư vị, những này lại nói, các ngươi nghe thấy được sao? Hắn cùng xuẩn, ngu xuẩn, muốn đi thiên đình nhìn xem. Thiên đình a, ngoặc kép, đầu sắt nhếch miệng cười nói, thế mà thật sự có thiên đình, thiên giới thống trị cơ cấu sao? Phương Bình, ngươi nói ngươi không phải thiên đế, kia đều không nói được. Bất quá thiên đế là thiên cầu a, chẳng lẽ nói thiên đình kẻ thống trị không phải gọi thiên đế? Cũng thế, chư hoàng đô tại nói như vậy có thể là thiên hoàng rồi. Ngoặc kép, đầu sắt giống như phát hiện cái gì đại bí mật đồng dạng. Phương Bình nhả rãnh nói, không cần nói, tên ngu xuẩn kia nói đúng là ngươi. Ngươi cái này thành sự không có bại sự có dư gia hỏa. Nghe ý tứ này, tựa như là ngươi hù dọa thiên cầu. Thiên cầu tìm ngươi trả thù ngươi đã đến, dẫn đến lầm đại sự. Chiến thiên đế biến mất, không biết là chết vẫn là thế nào. Lý Hàn Tùng vô tội nói, liền xem như ta, vậy cũng không có quan hệ gì với ta đi. Việc này hẳn là quái thiên cầu. Cái này cầu tâm nhãn cũng quá nhỏ đi. Vì điểm ấy phá sự, thật đúng là tìm người đến báo thù. Trước đó Vương Nhã Băng nói những cái kia, bọn hắn kỳ thật không có quá để ý. Nhưng bây giờ nhìn tới, có lẽ việc này chính là đại sự. Khả năng cũng bởi vì chuyện này đưa đến đằng sau một loạt biến cố phát sinh. Phương Bình vuốt cằm nói, Đông Hoàng, Vương Nhã Băng nói ngươi đi tìm Đông Hoàng trợ chiến, chẳng lẽ chính là vì đối phó tùy bút ghi chép chủ nhân? Ta tạm thời cho rằng là Lão Diêu. Đó chính là nói, ngươi đi tìm Đông Hoàng đối phó Lão Diêu. Nói như vậy, ngươi không phải Lão Diêu đối thủ, cũng muốn trả thù hắn rồi. Ngươi cùng thiên cầu cũng là không có sai biệt a. Bất quá ngươi nói là đi tìm cừu nhân, cũng chưa chắc chính là Lão Diêu. Nhìn ý tứ này, ngươi cùng Lão Diêu hậu kỳ còn liên thủ đi tìm chiến thiên đế, cũng chính là Lão Vương. Phương Bình lắc đầu nói, được rồi, các ngươi thời đại kia sự tình quá phức tạp. Ai biết ngươi nói là thật cừu nhân, vẫn là trên miệng kêu gào vài câu. Tùy bút ghi chép, chủ nhân nói, từng tán qua thiên cầu có hoàng giả chi tư. Cái này cùng Thương Miêu nói cũng là có chút đối mặt. Thương Miêu nói, đại hắc kiểm nói nó không bằng thiên cầu. Không sai biệt lắm cũng là ý tứ này đi. Phương Bình nói một trận, lại nói, Mạc Vấn kiếm quyển sách này tựa như là cố ý lưu tại cái này. Việc quan hệ thượng cổ thiên giới một chút bí văn, cũng không biết hắn muốn làm gì. Lý lão đầu ngắt lời nói, trước mặc kệ những thứ này, chiến thiên đế khả năng thật bị người giết. Vương Kim Dương rất có thể chính là hắn chuyển thế. Nói như vậy, chiến thiên đế trái tim bị tách ra, giết hắn người, như thế lớn địch ý sao? Vẫn là nói, trái tim của hắn không tầm thường, rất trọng yếu, cho nên còn chưa bị hủy. Ngoặc kép, vẫn là đi xem một chút đi. Đúng, có quan hệ với những này đế thi phong ấn giới thiệu sao? Ngoặc kép, Phương Bình hỏi một câu. Trong đám người, Tưởng Hạo cầm một quyển sách, mở miệng nói, có một ít phong ấn chư vị đế tôn thi thể, lấy thi thể của bọn họ chất chứa lực lượng, duy trì toàn bộ đế mộ vận chuyển. Đây là phong ấn chư vị đế tôn thi thể một điểm. Còn có một điểm, tựa như là nói, vì duy trì trái tim hoạt tính. Tưởng Hạo ngưng lông mày nói, hẳn là ý tứ này, chư đế thi thể chủ yếu không phải là vì khác, mà là vì để cho trái tim khôi phục. Trước đó chiến thiên đế trái tim giống như ở vào một cái tĩnh mịch kỳ, mà đế dùng chư đế máu đi quẩn dưỡng trái tim, vậy liền đi xuống xem một chút. Ngoặc kép, Phương Bình cất bước liền muốn hướng phòng tu luyện đi. Bên kia là Mạc Vấn kiếm phong ấn chư vị đế tôn địa phương. Lúc này, một mực không lên tiếng Đế Nhạc bỗng nhiên nói, không thể tùy tiện đánh vỡ phong ấn. Mấy vị đế tôn linh thức còn sót lại, một khi đánh vỡ phong ấn, bọn hắn có thể sẽ khôi phục, đến lúc đó liền phiền toái. Phương Bình quay đầu nhìn về phía nó. Tự Tiếu Phi Tiếu nói, trước đó ngươi để chúng ta tiến đến, nói ma đế cho chúng ta lưu lại đồ vật, nhưng bây giờ không thấy được thứ gì. Hiển nhiên, nói đồ vật rất có thể chính là trái tim. Đã như vậy, vậy chúng ta liền không thể không đánh vỡ phong cấm, tiến vào phong ấn đế thi địa phương. Việc này, tựa như là không thể không đi làm. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ma đế đến cùng có biết hay không? Đánh vỡ phong ấn, có thể sẽ để đế thi khôi phục. Đã có khả năng này, kia vì sao không làm đơn giản một điểm? Vẫn là nói, không thể không như vậy, cũng coi là cho chúng ta một khảo nghiệm. Ngoặc kép, cái này, đế nhạc có chút do dự. Phương Bình lần nữa mỉm cười nói, cho nên nói, bản ý của các ngươi kỳ thật chính là để chúng ta đánh vỡ phong ấn. Mặc kệ là ngươi, vẫn là ma đế, giống như đều là ý tứ này. Đã như vậy, làm gì giả mù sa mưa tới khuyên giới? Ta kỳ thật chỉ hiếu kỳ một điểm, đánh vỡ phong ấn, thả những này đế thi ra, có chỗ tốt sao? Tại sao muốn thả bọn hắn? Ngoặc kép, đế nhạc giống như nghĩ giải thích. Phương Bình khoát tay áo, cười nói, chỉ hỏi một câu, đế thi khôi phục, mạnh bao nhiêu? Ngoặc kép, đế thi bị rút lấy lực lượng nhiều năm, chỉ sợ đã mất nhiều ít còn sót lại. Có thể đế thi dù sao cũng là đế tôn thi, dù là không có sức mạnh còn sót lại, sợ cũng không yếu tại một chút bản nguyên cảnh cường giả. Vậy là tốt rồi, ba bộ sẽ khôi phục đế thi đúng không? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía Điền Mục cùng Lý Lão Đầu, mở miệng nói, ba chúng ta, một người một bộ, thật muốn không phải là đối thủ, chiếm trái tim liền đi. Đến nỗi cái khác, chúng ta mặc kệ, cũng không phải chúng ta làm ra phiền phức. Ngoặc kép, huống chi đây là tại địa quật, tại giới vực chi địa. Phương Bình căn bản không quan tâm những này đế thi ra thế nào. Nếu như chỉ là có bản nguyên cảnh thực lực, hắn cũng không sợ đối phương. Lúc này, Lão Vương thản nhiên nói, Chu Thiên Kiếm ở đâu? Ngoặc kép, hẳn là cũng tại phong cấm bên trong. Lão Vương khẽ gật đầu, cũng không hỏi nữa. Lời này lại là nhắc nhở Phương Bình, Chu Thiên Kiếm còn tại phong cấm bên trong, cũng không biết có thể hay không ra biến cố gì. Phương Bình không cần phải nhiều lời nữa, cất bước hướng phòng tu luyện đi đến. Hôm nay, cái này kết thúc hết thảy. Mạc Vấn Kiếm mặc kệ có gì tính toán, đến mức này, hắn đều không để ý. Ăn xong lau sạch, có thực lực, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Hết chương.